chỉ mong tìm được bên bờ. Rồi nhìn thấy anh mỉm cười, lòng nhẹ như áng mây trôi. Anh biết em đã mệt nhoài nên giang tay ôm em lại. Chỉ cần em tựa vào vai, anh sẽ luôn ở bên. Có đổi thay, anh vẫn luôn nơi đây giữ em trong vòng tay. Những ngắm ấm những ngày ta đi hết bao con. Thật chặt tay là hạnh phúc sẽ đong đầy. Anh biết em đã mệt nhoài nên giang tay ôm em lại. Chỉ cần em tựa vào.